tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 390, 390, tay kiếm đoạt mạng thơ mồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca khoan, bình tĩnh, hắn là, vóc gào lên sau lưng tôi. Quả thật từ góc nhìn của người ngoài, chuyện mà hắn đã làm không thể bị phát hiện. Chỉ như thể hắn đang chăm lo khi cô ấy ngất xỉu. Nếu ra tay tôi dễ bị xem là kẻ xấu. Đó là lý do tôi chỉ dùng một cú đấm để đẩy hắn ra rồi lấy chất độc để làm bằng chứng. Có thể đó chỉ là một kỹ năng. Trong trường hợp đó tôi sẽ đánh như tử đến khi hắn chịu thú nhận thì thôi. Nếu cứ để mặc hắn thì không biết Miria sẽ bị đưa đi đâu. Hắn đang đỡ người cô ấy. Nhưng có vẻ đã nhận ra tiếng chân của tôi lao tới. Sau khi tỏ ra nghi ngờ liếc lấy tôi, hắn đưa cánh tay tự do còn lại lên đỡ với thái độ khó chịu. Sức mạnh của tôi đã giảm đi một nửa vì hóa nhân thuật. Nhưng với một đối thủ là con người vẫn có thể gây tử vong. Nên giảm lực tác động chỉ để đánh bay hắn thôi. Tôi phóng người siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt hắn từ bên trên. Hắn tránh được đòn tấn công của tôi. Gì, nương tay quá rồi chăng? Đây không chỉ là gã khốn hãm hại phụ nữ mà còn là nhà mạo hiểm. Tôi mất tư thế, bị hắn tung một cước vào bụng, nhanh hơn tôi tưởng đấy. Tốc độ gần tương đương neo của binh đoàn thợ săn đói khát. Bộ ở thủ đô toàn những kẻ mạnh thế này ư, Tôi đỡ được, nhưng cánh tay và bụng đau nhói trước lực tác động. Mạnh cực kỳ, hắn không chỉ chuyên về nhanh nhẹn. Chỉ số rất có thể dễ dàng vượt xa đội hình tinh nhuệ của Tâu Mần. Chật, đỡ đòn của ta hay lắm. Ánh mắt hắn bừng cơn kích thích. Tôi tóm chân hắn quăng ngược ra sau. Trong lúc đó, tôi đón lấy Miria khi rời khỏi tay hắn. Hắn xoay người trên không hạ cánh xuống đất sớm hơn tôi dự đoán. Khi chân hắn vừa chạm đất cũng là lúc thủ tư thế. Ta không biết ngươi từ đâu lại xuất hiện. Bộ ngươi quen biết cô bé đó sao? Hắn thì thầm, đặt tay lên thanh kiếm ở thắt lưng. Ta chỉ chăm lo khi cô ấy bị bất tỉnh thôi mà. Chẳng có làm gì sai trái cả. Nhưng cách mà ngươi hùng hổ lao vào ta, chắc không phải kiểu như xin lỗi vì hiểu lầm đâu nhỉ. Làm ta hơi bực mình rồi. Tìm thứ gì đó để gờ yêu ta ết mới được. Gừ, tôi đã định nhanh chóng hạ hắn. Nhưng không ngờ năng lực cũng khá đấy. Tôi quan sát xung quanh. Chúng tôi đang ở đường phố giữa ban ngày. Tuy có rời khỏi tuyến đường chính nhộn nhịp nhưng vẫn có đông người trông thấy. Họ đang giữ khoảng cách tò mò dòm ngó. Càng cố gắng kết thúc trận chiến trong lặng lẽ chỉ càng gây náo động hơn. Tôi cũng không thể hành động khi đang giữ Miria. Thế nên đặt cô ấy ngồi dựa vào tường rồi trừng lại hắn. Ta sẽ kết liễu chỉ trong một đòn. Hắn rút kiếm rồi hạ thấp người. Lao thẳng về phía tôi. Nhanh thật, đây không phải nhờ kỹ năng. Chính là sức mạnh từ chỉ số. Nếu đang dựa vào phép cường hóa thì hắn sẽ bị giới hạn bởi khả năng thi triển và tần suất sử dụng. Nhưng nếu mang chỉ số tuyệt đối thì không hề vướng bận sơ hở nào. Nhưng không chừng hắn cũng chỉ ở mức độ cao nhất của con người và vẫn nằm trong phạm vi tôi có thể xử lý. Hắn đâm kiếm vào ngực tôi. Tôi khom người để tránh. Sao chứ? Về việc này, đồ chơi chẽn. Tôi dễ dàng né được khiến gương mặt hắn kinh ngạc. Để thận trọng, tôi cố tình để cơ hội phản công trôi qua chờ đòn tấn công thứ hai của hắn. Tôi nắm lấy cổ tay rồi dùng sức quật hắn xuống đất. Thanh kiếm vụt mất, mặt hắn đập với mặt đường. Hu, ca khốn cây ết iota ép. Hắn nằm bên dưới lườm lấy tôi. Vô ích thôi, vũ khí đã rơi ra và cả hai tay bị khống chế. Hắn tuy mạnh hơn tôi tưởng, nhưng giờ hoàn toàn bất lực rồi. Việc còn lại là bắt hắn khai ra. Tôi cảm thấy gì đó chạm vào ngực mình. Hửm, ngươi để lộ rồi. Tên ngốc, một tay của hắn đáng lẽ đã bị giữ lấy, nhưng lại thoát ra từ lúc nào? Chết trong đau đớn nè. Phát động. 70%, dòng chảy màu tím đỏ đột nhiên xuất hiện trên tĩnh mạch tay của hắn. Đồng thời ngực tôi đau nhói dữ dội. Chúng kế rồi. Đây là chất độc. Hắn đã dùng cách này lén hại Miria. Nhưng, Rõ là một dạng kỹ năng. Tôi ôm ngực ngã người về sau thì bị một nắm đấm tung vào mặt. Miệng rách chảy máu. Người cứng tới cỡ nào vậy? Cú tiếp theo đây. Khi tôi chuẩn bị chịu đòn thứ hai, Vox xuất hiện từ trên không lấy mặt đao đánh bay tôi đi. Aro đón lấy tôi dưới cơ thể nhỏ nhắn của con bé. Xem ra mục đích của Vox là giúp tôi tránh được phía trước. Ô ôi gì, tôi thua rồi sao? Cho dù chỉ số và kỹ năng của tôi bị hạn chế khi ở nhân dạng, tôi chưa từng nghĩ lại bị thất bại trước con người. Nếu không có Vox ra tay thì kết cục sẽ tồi tệ lắm. Trường hợp tệ nhất là tôi sẽ trở lại nguyên hình. Đáp lại gã đang nhìn anh ấy nghi ngờ. Vox khẽ gật đầu. Anh ta tỏ ra thái độ rất khiêm tốn. Khác xa với thợ săn rồng đã từng lao về tôi như súng thần công. Tôi đoán tên kia là một người khá nổi tiếng. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Một trong tam hiệp sĩ của Adizier. Tay kiếm đoạt mạng thơ mô. Xin ngài vui lòng đừng trách cứ được không? Ha, tam hiệp sĩ. Người dưới sự chỉ huy trực tiếp của công chúa. Trọng tâm chính của cuộc điều tra hôm nay ư, tôi nhớ lại. Khi hắn gặp mặt Miria đã tự xưng là thơ mô. Nó trùng với những cái tên mà tôi được nghe Vox kể. Tôi không nên liên quan tới chúng để được an toàn. Vậy mà giờ lại tỏ ra hung hăng thế này. Không hay rồi. Tôi sẽ không cười nhạo trước sự liều lĩnh của cô bạn nữa. Nhưng ngay cả khi đã biết trước danh tính của hắn thì tôi cũng không bỏ mặc được sự an nguy của Miria. Dù sao cũng không thể chối bỏ sự thật là tôi đã tấn công hắn. Hãy nhân cơ hội này kiểm tra trạng thái của hắn. Lúc đầu tôi đã hấp tấp và cứ nghĩ hắn chỉ là nhà thám hiểm thô tục tầm thường. Giờ bình tĩnh lại rồi. Tôi có nhiều thời gian để xem xét khi hắn đã đổi hướng chú ý sang Vox. Thermotabro, chủng loài, chủ nhân độc dược, cấp độ 78-85, HP 683-725, MP 278-317, tấn công 547, phòng ngự 361, ma thuật 410, nhanh nhẹn 482. Hạng B, kỹ năng đặc trưng. Cơ thể slide, cấp hồi phục HP tự động. Cấp 6, dây băng độc. Cấp 8, ngôn ngữ Grisa. Cấp 4, xúc tu. Cấp 6, thiên tài kiếm thuật. Cấp 6, kỹ năng kháng, vô hiệu hóa độc tính. Cấp kháng tê liệt. Cấp 8, kháng nguyền rủa. Cấp 7, kháng ức chế. Cấp 4, kháng vật lý. Cấp 3, kháng ma thuật. Cấp 4, kỹ năng cơ bản, đổi màu. Cấp 6, độc tiếp xúc. Cấp 7, lưỡi độc chết chóc. Cấp 8, cực độc. Cấp 8, độc tính. Cấp 7, giải độc. Cấp 6, hơi thở tai ương. Cấp 6, roi xúc tu. Cấp 5, trọng lực. Cấp 4, tự tái tạo. Cấp 5, tê liệt. Cấp 7, gây ngủ. Cấp 5, chậm chạp. Cấp 4, ức chế. Cấp 3, độc thể nhân đôi. Cấp 4, danh hiệu, nòi giống của chúa tể. Cấp tiến hóa bậc cuối. Cấp nỗi ám ảnh. Cấp 6, bậc thầy độc dược. Cấp 7, tay sai của quỷ vương. Cấp tam hiệp sĩ. Cấp tay kiếm đoạt mạng. Cấp ham muốn điên cuồng. Cấp TT này thật sự không phải con người. Tôi không biết tên chủng loài chủ nhân độc dược nghĩa là gì. Nhưng từ cơ thể Sly có thể đoán hắn thuộc sinh vật đó. Tuy xảy ra tình cờ, nhưng tôi đã có được câu trả lời. Quả thật quỷ vương đang mạo danh công chúa. Nhưng là Sly à? Hình ảnh của tên Fox Sly đứng sau sự kiện ở ngôi làng của Miria gợi lại trong ký ức của tôi. Nếu nó trở thành quỷ vương, vì thế tôi có thể hiểu lý do tại sao nó lại dụ dỗ những nhà thám hiểm. Ngoài điểm kinh nghiệm, nó cũng muốn chiếm lấy bất kỳ kỹ năng nào có được. Nhưng tôi nhớ không lầm thì tôi đã cùng nó lao xuống con sông dưới vách đá và đánh bại nó rồi mà. Cách chương.